Nghe nói chạm qua cương thi thì da sẽ bị thối rữa, ăn tỏi vào sẽ ổn. Lâm Dạ Hỏa nhìn hắn một hồi, lại gần gấp sủi cảo ăn. Vô Sa đại sư ở một bên gật đầu. Ừ, có người hàng được hắn là ổn. Vì vậy, cuối cùng chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường không chịu ăn. Tất cả mọi người biết, muốn dùng cách vừa dỗ Lâm Dạ Hỏa để dụ Bạch Ngọc Đường ăn sủi cảo vị tỏi là hoàn toàn không có khả năng thành công. Thiền Tôn nhìn Triển Chiêu, ý là người hàng được con chuột này không, để ta mở màn kiến thức chút nào. Triển Chiêu chớp mắt, đầy đĩa sủi cảo trên bàn tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, nói: tỏi trừ sâu, nghe nói ăn một ngụm thì cả năm không có con sâu nào tới gần ngươi. Ngũ Gia không chút do dự cầm lấy đũa gắp sủi cảo ăn. Tất cả mọi người nhướng mi nhìn Triển Chiêu, quả nhiên là nhân vật phản diện. Tiểu Tứ Tử nhu thuận lấy từ trong túi nhỏ ra một bịch kẹo bạc hà phân cho mọi người. Sau khi ăn xong thì ăn kẹo này sẽ không còn mùi nữa. Chính lúc này bên ngoài có người tới. Qua Thanh, Triệu Lan, Âu Dương Thuần Hoa và Vương Kỳ xuất hiện. Triệu Lan bọn họ đại khái là từ Qua Thanh nghe được chuyện Tiểu Hầu Gia tối hôm qua đụng phải quỷ, nên đều chạy qua thất trụy bát thiết. Triệu Lan còn nói bàn phi đang muốn tìm một đại thần đến trừ tá, đụng phải chuyện này cũng quá sức không mấy. Triển Chiêu nhìn mấy kẻ nhàn rỗi đó, tò mò. Thái học viện không phải ngày mai mới bắt đầu đi học sao? Các người sao lại tới, ôn bài à? Hôm nay muốn ra ngoài chơi. Triệu Lan hí hửng. Đang nói chuyện, Ý Ý từ bên ngoài chạy vào, lao tới chỗ Triệu Lan, ríu rít nói chuyện tỉ thí gì đó. Triệu Phổ nhìn Triệu Lan. Người mới hai ngày trước thiếu chút nữa bị trói nhốt lại, hoàng thượng dĩ nhiên thả người ra ngoài. Không sợ. Triệu Lan cười tẩm tỉm. Hoàng huynh cũng đi. Mọi người sửng sốt. Cái gì? Âu Dương Thiếu Chinh muốn xù đâu? Triệu Trinh không phải lại xuất cùng đến đây chứ? Triệu Lan chạy ngoài cửa. Lúc này nhìn thấy Nam Cung đi đến, phía sau là Triệu Trinh đang phi phẩy một cây quạt, mặc một thân thường phục, nhìn như một văn sinh bình thường. Tất cả mọi người nhìn trời, nhất là Hỏa Kỳ Lân. Triệu Trinh đi tuần đương nhiên phải bố trí hoàn thành quân phụ trách an toàn, hắn còn mặc thường phục, ngoài trừ đại nội thị vệ ra không thể an bài nhân thủ nào khác, sao không nói sớm một chút ạ? Âu Dương lòng đầu như cắt, làm hoàng đế gì mà không hỗ trợ còn gây thêm phiền á, ta còn chưa đủ bận sao? Bao đại nhân đứng dậy, Triệu Trinh phất tay. Miễn lễ, trầm cái tràng xuất cung mà. Mọi người thở dài, Triệu Trinh sáng sớm thần thái phi dương, phỏng chừng không có chuyện gì tốt. Hoàng thượng, sao đưa theo ít người vậy? Bao chỗ nhìn phía sau Triệu Trinh chỉ có một mình Nam Cung Kỷ, thì lông mày nhăn lại. Có Ân Hầu và Thiên Tôn đồng hành. Triệu Trinh cười tẩm tỉm. Hát Thủy bà bà và Hồng Cẩu Nương cũng nói sẽ đi cùng. Cẩu Nương còn tấm theo Ngô Nhất Hỏa. Bệnh thư sinh tò mò nhìn nàng. Cẩu Nương nói, bệnh bao này cũng đi. Triển Chiêu thị có chút tò mò, hỏi Vương Kỳ, các người đi chỗ nào? Vương Kỳ chớp chớp mắt, người không biết sao? Triển Chiêu nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng buồn bớt. Biết cái gì? Hôm nay khai phong tàm tử hiện Giang Nam tam đại tài tử tỷ thí. Bao Duyên nói, mọi người truyền tai nhau là trận mở màn cho tứ viện tỷ thí. Bao đại nhân nhíu mày. Khai phong tam tử là cái gì? Là người của Càn Khôn thư viện. Bàn Dục khoát tay áo, tự phong ấy mà, bất quá rất kiêu ngạo. Bọn họ tỷ thí ở chỗ nào? Bao đại nhân bất mãn, đã xin phép chưa? Triệu Trinh quạt quạt vài cái cho Ái Khanh nhẹ hắn, ý là không nên nghiêm túc như vậy chứ. Phàm nhân cũng không phải võ sinh, võ sinh không được phép từ đấu, nhưng cũng không nói văn sinh không được phép sợ viết chữ sợ thi họa mà, đúng không? Bàn Dục lắc đầu. Ai, đám thư sinh đó, lòng dạ hẹp hòi à, người luôn võ tính toán thẳng thua thì thôi. Từ lúc truyền ra chuyện tử viện tự thủy thì đều như phát điên, các loại tự thủy mọc rè như nấm. Ngay Thành Đông không phải có một đại viên tử gọi là Bách Tể Viên sao? Bao đại nhân gật đầu. Bách Tể Viên là trà viên lớn nhất Khai Phong, là một viện tử rất lớn, bên trong còn có vài tòa trà lâu, đình thai lầu các tiểu kiều lâu thủy, vô cùng lịch sự tao nhã, quy mô khổng lồ, đại tống trọng văn khinh võ, thử sinh rất nhiều. Địa phương đó lại ngay con đường phía đông nơi có nhiều tiệm sách nhất. Trong viện mỗi ngày đều hội tụ văn sĩ trong thiên hạ, học sinh các viện đương nhiên cũng tới không ít. Cũng không biết là ai khởi xướng, ta nghĩ chính là người của trà viên muốn nhân cơ hội buôn bán. Ban Dục nói tiếp, mỗi ngày đều có vài đợt tỷ thí, có rất nhiều người vây xem, dần dần trở nên có quy mô. Bất quá hôm nay tỷ thí của Khai Phong Tam Tử và Giang Nam Tam Đại Tài Tử vô cùng đáng mong đợi. Khai Phong Tam Tử đó tạm thời không đề cấp, Giang Nam Tam Đại Tài Tử thế nhưng chân tài thực lưu danh tiếng tại ngoại, có thể coi là đại biểu cho thực lực của Thái Học Viện. Lần này xem như là Thái Học Viện và Càn Khôn Thư Viện trực tiếp quyết đấu. Tử Đại Thư Viện tỷ thủy nói trắng ra chính là Thái Học Viện đối ứng với Càn Khôn Thư Viện. Các đại đổ phương đều đang chờ đợi, đến lúc đó dám chắc kẻ cuộc sẽ lòng trời lỡ đất. Cho nên thắng thua trong trận tỷ thủy hôm nay rất quan trọng, phải đến sớm để giữ chỗ, nếu không e là sẽ bị kẹt bên ngoài đoàn người mất. Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh phì phẩy quạt cười tẩm tím, ý là náo nhiệt như thế mà không tham gia thì còn làm hoàng đế làm gì. Triệu Chiêu mấy ngày nay bận rộn tra án, chuyện này cũng không liên quan gì, bọc quả cũng muốn đi xem, nghe có vẻ rất thú vị. Bao đại nhân cũng muốn đi. Triệu Trinh xua tay. Ai, Bao Khanh không thể đi. Bao đại nhân tò mò. Vì sao? Bạn phụ tốt xấu gì cũng là đại học sĩ Lâm Đồ Cát. Triệu Trinh cười nói, trẫm muốn cải trang đi Tuấn, Bao Khanh đi không phải sẽ bại lộ sao? Mọi người yên lặng nhìn Bao đại nhân. Đúng đó, với khuôn mặt thàng đó, ai chẳng biết ngươi là Bao Thanh Thiếu. Mặc cái gì không cần biết, chỉ cần có khuôn mặt đó thì kiểu gì cũng bị lộ á. Bao đại nhân phiền muộn. Công Tôn thật ra đã biết từ lâu, vì mới sáng sớm Tiểu Tứ Tử đã giấy, còn đặc biệt đi tìm chiếc mũ quả dưa để đối, có vị sắp đi xem náo nhiệt. Người cũng đi. Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử gật đầu, chỉ Ân Hầu và Thiên Tôn, ý là ba người bọn họ phụ trách tử viện tỷ thí lần này, biết người biết tà ác, phải đi điều tra tình hình quân địch. Lâm Dạ Hỏa cũng muốn đi, Trâu Luân cùng có chút hứng thú, Long Kiều Quản thấy thần tử muốn đi, vì vậy hắn cũng muốn đi. Thế là một đám người, cuối cùng chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phải tiếp tục trà án, hơn nữa còn không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể tới khách điếm của địch hòa quan sát. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, người có hứng thú thì cũng đi xem đi, ta mang Vương Triều Mã Hán đi thăm dò địch hoa là được rồi. Bạch Ngọc Đường vừa định lắc đầu, chợt nghe Bao đại nhân nói, Triển Hồ về cũng đi xem. Triển Chiêu nhìn Bao Chấn, Bao đại nhân sờ sờ chòm râu, tử viện tỷ thí cũng có quan hệ đến vụ án lần này, phòng lại khách điểm vốn cũng ở Thành Đông. Ngươi tiện đường đi xem, nơi nhiều người đương nhiên cũng sẽ có đầu mối, không chừng còn phát hiện ra gì đó. Nếu phát hiện không được thì cứ tra án tiếp cũng không trễ, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Triển Chiêu gật đầu đáp ứng, Ân Hầu thỏa mãn sơ sơ cắm. Dạ, Bao đại nhân rất hiểu lòng người. Triệu Trinh rất hứng thú với sủi cạo chiên ở trên bàn, vừa hỏi thăm chuyện cương thí, vừa thưởng thức tay nghề đầu bếp Bàn Phủ, lại chạy đi tham quan thi thể Kim Thiển, rồi nhìn một chút cổ quan tài nó.